Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, chương 928 Paparazzi 25, màu lam màn trời thượng khảm tươi đẹp lửa đỏ ánh sáng mặt trời. Một mảnh mây trắng giống biển xanh thượng cô phàm ở trời quang phiêu du. Thời tiết sáng sủa, Thư Trừng mang lên khẩu trang, nghe nói siêu thị Tân ra mấy khoản keo. Tính toán đi xem đến tột cùng, nói không chừng có thể đào đến một ít ăn ngon kẹo. Mấy ngày nay vô hỏi Tây Đông đoàn phim tạm thời không có chính mình xuất diễn. Tiên kiếm quay chụp cùng hoàng tử bé phát hành còn ở đâu vào đấy mà tiến hành. Thư Trừng mừng giữa tự tại, ngốc tại trong nhà cùng Vinh Tuyển dịch nị oai vài thiên. Đầy rớt không ít thông cáo, liền tính là cấp chính mình phóng nghỉ. Giảm bớt phía trước ở Đông Xuyên trải qua những cái đó không thoải mái sự tình. Các fan nhìn thấy vài thiên không có Thư Trừng động thái. Chẳng những chính hắn không có phát Weibo, đoàn đội cũng không có bất luận cái gì thông cáo tuyên truyền. Thư Trừng phía chính phủ fan đàn nội, đại gia sôi nổi suy đoán, nam thần không phải hẳn là từ Đông Xuyên đã trở lại sao? Như thế nào một chút động tĩnh đều không có? Giống như từ Đông Xuyên bắt đầu, liền không thế nào có tin tức, nên không phải là bên kia thực hẻo lánh không có tín hiệu đi. Như thế nào nhiều như vậy thiên, liền cái động thái đều không phát, trời ạ, nhà ta quả cam nên không phải là xảy ra chuyện gì. Ta rất sợ hãi làm sao bây giờ, ai có thể nói cho ta nam thần đi nơi nào, đã lâu không nghe được tin tức. Cảm giác như là chính mình hài tử ném. Này nhưng sao chỉnh, các ngươi có ai biết nam thần hiện tại đi làm cái gì sao? Không biết, đã biết ta còn dùng đến ở chỗ này kêu rên sao? Không biết, không biết, không biết, phía dưới một trận đội hình, suy đoán Thư Trừng động thái. Các fan lòng nóng như lửa đốt, bất quá cũng có xem tương đối khai. Nam thần không đều là thường xuyên tới vô ảnh đi vô tung sao? Ta cảm thấy nói không chừng chính là ở nhà cùng Vinh Tuyển dịch nị oai đi. Sẽ không xảy ra chuyện gì, đại gia yên tâm đi, ta cũng cảm thấy nam thần sẽ không xảy ra chuyện gì. Bằng không sao có thể xưng là chúng ta nam thần, có thể tan, không gì đại kinh tiểu quái. Nam thần cái gì tính cách hắn căn bản không yêu cùng người khác hội báo chính mình hành tung. Phòng chừng là phải đợi về sau lại một đợt phát ra tới. Hù chết mọi người, cảm giác, nhà ta quả cam đã là từ Đông Xuyên đã trở lại. Sau đó đóng phim chụp có điểm mệt, muốn hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày. Hơn nữa hắn tính cách chúng ta lại không phải không biết. Từ trước đến nay là có chính mình tính tình, nói không phát thông cáo liền không phát, ai có hắn biện pháp lạc, ha ha ha, trên lầu nói rất đúng. Trên lầu cộng 1 trên lầu cộng 1 trên lầu cộng 10086. Thư Trừng ở siêu thị mua đồ vật thời điểm, tổng cảm thấy chính mình phía sau có người đi theo chính mình. Thư Trừng nhíu nhíu mày, xem ra là chụp lén chính mình paparazzi, bất quá Thư Trừng cũng không nghĩ quá mức để ý, gần nhất chụp lén người của hắn cũng không phải một cái hai cái. Chờ chính mình có dành thời điểm lại cùng những người này hảo hảo tính tính sổ. Bởi vì hôm nay ra tới xuyên thập phần tùy tiện, hắn mang theo cái khẩu trang, không hy vọng ở bên ngoài nhiều làm dừng lại, thanh toán tiền, liền trở về nhà, trong miệng nhẹ nhàng mà hừ ca, trong miệng nhai đường, cảm giác lần này kẹo khẩu vị vẫn là rất không tồi. Vẫn là đáng giá mua, hết thảy, liền tại đây ánh mặt trời hạ bình yên vô sự mà tiến hành. Thư Trừng trước sau như một mà đãi ở nhà. Tính toán nhiều năm mấy ngày, cũng không có nghĩ muốn một lần nữa bắt đầu công tác sự tình. Dù sao, nàng chính là muốn nghỉ ngơi đủ rồi lại đi ra ngoài chuyển được cáo. Liền ở Thư Trừng cho rằng chính mình bình yên vô sự thời điểm. Weibo thượng đột nhiên chính mình trên ảnh chụp hot search bảng đệ nhất danh. Nàng tò mò địa điểm đi vào, liền nhìn đến chính mình ở siêu thị ảnh chụp bị người phóng tới trên mạng. Hết chương.